con đường tu luyện vẫn còn rất dài. Quốc vương thấy hai người tôn trọng Lăng Tiêu như thế, ý hối hận trong lòng càng sâu. Lão nhân Nam Cung thấy thế, cười sang sảng nói: "Bệ hạ có thể yên tâm, nếu tiểu oa oa kia ngay cả chút khó khăn ấy mà cũng không qua được thì cũng uổng phí đánh giá của ta và Vinh lão rồi." Tâm sự trong lòng quốc vương lập tức tiêu tan, nghĩ lại, mình vẫn có chút lo lắng. Tuy nhiên, cứ như thế này mà nói, thiếu niên kia sau khi biết bị mình lợi dụng còn có thể cam tâm tình nguyện để mình sử dụng sao? Nghĩ vậy, quốc vương quay về phía gian ngoài, truyền lệnh xuống. Tướng quân Lăng Thiên Khiếu trấn thủ biên cương Tây Bộ có công, thưởng 10 vạn kim tệ, bảo mã 17 con, rượu cung đình 10 bình, thê tử Lăng Thị Phong làm nhất phẩm phu nhân. Quốc vương một hơi phong thưởng Lăng gia, khiến cho khóe miệng của Vinh lão và Nam Cung lão không nhịn được giật giật mấy cái. Trong lòng nghĩ, khiến bệ hạ trọng thưởng lớn như thế, dường như đã là chuyện mấy năm trước rồi. Xem ra, một nhà Lăng gia đều đã chiếm được thánh tâm rồi. Tiền tài thì cũng thôi đi, còn nhất phẩm phu nhân thì đã có thể trở thành nữ nhân quý tộc rồi, trừ hoàng thất ra đây có thể được xem là vinh dự cao nhất. Cung nữ ở gian ngoài rất nhanh đã ghi nhớ, sau khi quốc vương nói xong, không kìm được dịu dàng nhắc nhở, bệ hạ, Lăng gia phu nhân trực tiếp sách phong là nhất phẩm phu nhân có thể hơi cao hay không? Tần phu nhân của gia tộc từ Kinh Hoa phương Bắc đã là nhị phẩm phu nhân rồi. Quốc vương trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Không thay đổi." Cung nữ kia thấp giọng nói: "Đã rõ." Lăng Tiêu đi ra cửa, không còn cảm thấy được người có thực lực hùng mạnh kia nữa, xem ra quá nửa là đã bị cảnh cáo. Khi ra ngoài hành cung thì gặp một cảnh tượng thực náo nhiệt. Trong toàn bộ lâm viên hoàng gia, nơi nơi đều có cung nữ xuyên qua xuyên lại bưng bê các loại điểm tâm tinh mỹ và rượu ngon, các quý tộc khí chất cao quý tao nhã tụ cùng một chỗ đàm tiếu. Theo như cử chỉ và lời nói của những người này là có thể cảm nhận được xã hội thượng lưu cao nhất của Lam Nguyệt Đế Quốc là dạng gì. Cả một đám giống như đều mang theo một chiếc mặt nạ, Lăng Tiêu nhìn qua vài lần liền cảm thấy tẻ nhạt. Trên mặt những nữ quý tộc thì lộ vẻ ôn hòa tao nhã và tươi cười, miệng thì nói lời khách sáo, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo một tia cao ngạo khinh thường, lại còn cố tình làm ra bộ mặt khiêm tốn. Những nam quý tộc tuổi trẻ thì cả một đám đều ra dáng phong độ tiêu sái bất phàm, giống như là khổng tước đực, liều mạng bày ra bộ mặt bất phàm của mình. Lăng Tiêu hơi bĩu môi, chuẩn bị sau khi tìm được Xuân Lan và Thu Nguyệt sẽ rời khỏi nơi này ngay, dù sao tiếp tục ở lại chỗ này đã chẳng có ý nghĩa gì, không bằng trở về tu luyện. Một thanh âm bén nhọn vang lên, hấp dẫn ánh mắt của không ít người, Lăng Tiêu cũng không kìm được phải nhìn theo. Lại thấy một cô gái 17-18 tuổi, vận một chiếc váy dài màu vàng, làn da trắng nõn, vẻ mặt giận dữ đang đối mặt với hai tuyệt sắc giai nhân. Người đứng phía sau cô gái Lăng Tiêu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đúng là Hoàng Thái Tôn trước đó đã gặp qua, Vương tử Lý Thiên Liệt. Còn có một người khiến cho đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, chính là kẻ đã lâu không gặp, Ô Lan Thác. Giờ phút này trên mặt hắn đang nở một nụ cười như đang xem náo nhiệt. Cô gái mặc váy vàng chỉ tay vào Xuân Lan. Bản công chúa coi trọng ngươi, đó là phúc của ngươi. Hừ, chủ nhân của ngươi là ai? Sao có thể nuôi dạy được thị nữ không có giáo dục như thế chứ? Dám cãi mệnh lệnh của ta, không muốn sống nữa sao? Ô Lan Thác đứng bên cạnh Lý Thiên Liệt, nói một cách quái gở, công chúa điện hạ. Hai thị nữ này rõ ràng là không xem người vào mắt, dám cự tuyệt ý tốt của người. Xem ra chủ nhân các nàng cũng là quý tộc không có tu dưỡng mà thôi. Không biết vì sao, tiếng nói của Ô Lan Thác hơi chói tai, thật như là tiếng của trẻ nhỏ, nhiều ít thực có chút quái dị. Cô gái mặc váy vàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Ô Lan Thác một cái. Câm miệng, không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Sau đó lại thở phì phì quay đầu lại. Nhìn Xuân Lan và Thu Nguyệt, ta hỏi lại một lần cuối cùng, hai người các ngươi có theo ta đi hay không? Sắc mặt Xuân Lan và Thu Nguyệt đỏ bừng vì tức giận, lòng nói nếu đối phương không phải công chúa, nơi này không phải lâm viên hoàng gia thì đã sớm dùng kiếm đục trên người cô ta vài lỗ rồi, còn để nàng ở đó mà càn rỡ sao? Hiện giờ thiếu gia không có bên người, hai nàng quả thực tiến thối lưỡng nan. Đáp ứng làm thị nữ của cô ta. đừng nói là không có khả năng, hai nàng căn bản là không muốn, không đáp ứng. Đối phương lại là người hoàng thất, làm không tốt sẽ mang tai họa đến cho Lăng gia. Người đang ở nơi nào? Sao còn không trở lại? Trong lòng Xuân Lan và Thu Nguyệt lo lắng nghĩ. Xuân Lan nhẹ giọng nói. Công chúa Điện Hạ, chúng tôi chỉ là hai hạ nhân. Người thân phận cao quý không đáng phải chấp nhặt với chúng tôi. Xin người buông tha cho hai người chúng tôi được không? Hạ nhân. Thật thú vị đó. Đây là lâm viên hoàng gia. Từ khi nào thì đến cả nô bộc hạ tiện cũng có thể tùy ý đi bộ. Còn có phép tắc nữa hay không? Cô gái váy vàng sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nhìn Xuân Lan và Thu Nguyệt. Quát! Chủ nhân nhà ngươi có hiểu phép tắc hay không? Hốc mắt Xuân Lan và Thu Nguyệt đã ngập nước mắt. Bị mắng một câu kẻ hạ tiện làm cho lòng buồn bã thì trực khóc. Lại nhìn lại Ô Lan Thác và Lý Thiên Liệt đều mang nét cười rừng rưng trên mặt. Lăng Tiêu hiểu rõ, công chúa này tám phần là bị châm ngòi, nữ nhân ngu ngốc. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ vậy, cất bước đi tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN sao nào? Người hoàng tộc là có thể muốn làm gì thì làm sao? Định cướp thị nữ của nhà người khác sao? Tiếng nói của Lăng Tiêu lạnh nhạt vọng tới, đi tới trước mặt cô gái mặc váy vàng, gần như dán sát vào người đối phương. Chuyện này lập tức khiến những quý tộc đang chú ý bên này phải bật tiếng kinh hô. Trời ạ, thiếu niên này là ai? Không ngờ dám bất kính với công chúa Điện Hạ như thế. Nếu không có thân phận hoàng tộc thì ngươi còn không bằng các nàng. Lăng Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô gái váy vàng, lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, công chúa nổi giận. Giọng của Lăng Tiêu rất nhỏ, nhưng vừa khéo đủ cho vài người ở gần có thể nghe thấy. Đôi mắt của Xuân Lan và Thu Nguyệt đỏ hồng lên, dùng sức mím chặt môi, tay đặt lên cổ áo, nắm chặt lại, đứng yên ở đó nhìn Lăng Tiêu không chớp mắt. Các nàng chưa bao giờ gặp, thậm chí chưa từng nghe nói đến, có người dám chống đối với hoàng thất chỉ vì hai thị nữ thân phận kém cỏi. Hơn nữa lại còn là công chúa được cả hoàng thất sủng ái nhất, con gái của Thái tử Điện Hạ, Lý Thiên Kỳ. Trong cái vòng luẩn quẩn của giới quý tộc ở Lam Nguyệt Đế Quốc, phong tục biếu tặng thị nữ cho nhau đã lưu truyền nhiều năm, thậm chí còn được cho là một loại mỹ đức. Tuy nhiên, riêng hôm nay, những quý tộc tại tầng cao nhất của đế quốc đã gặp một màn khiến họ cả đời khó quên. Tuy họ không biết thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú kia là ai, nhưng nhìn khoảng cách gần như thế, lại còn tư thế mập mờ khiến cho người ta phải đỏ mặt kia đã vượt qua thời đại rồi. Hơn nữa nhìn sắc mặt công chúa chuyển từ đỏ hồng sang tái mét, các quý tộc này lập tức đoán ra, thiếu niên này đúng là không biết trời cao đất dày, hắn, không ngờ hắn dám chống đối lại công chúa. Trời ạ, còn có chuyện kích thích đến vậy sao? Có người nhận ra Lăng Tiêu, biết hắn là tam công tử của Lăng Phủ, trong lòng đều thầm nghĩ, cho dù phụ thân ngươi là đại tướng, nắm trọng binh trấn thủ biên cương ngươi cũng không thể làm càn với công chúa như vậy chứ. Thật đúng là ăn phải mật rồng rồi. Những người đó thấy cảnh này lập tức thì thầm to nhỏ bên tai nhau, mà hỏi nhiều nhất, đương nhiên là việc thiếu niên kia đã nói gì với công chúa. Ngươi dám nói chuyện với ta như thế, ta muốn giết ngươi. Công chúa Lý Thiên Kỳ chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như thế, tức thì nước mắt như muốn chảy ra, kêu lớn, thị vệ, mau bắt hắn lại cho bản công chúa. Lăng Tiêu lui lại phía sau hai bước, không thèm liếc mắt nhìn công chúa một cái, mà lạnh lùng nhìn vương tử Lý Thiên Liệt vừa mới nói chuyện với công chúa, hơi nheo mắt, nói, đây là muội muội của ngài, phiền ngài đưa nàng về giáo huấn cho tốt, để cho nàng hiểu như thế nào là đối nhân xử thế. Lăng Tiêu, ngươi đã hơi quá rồi đó. Lý Thiên Liệt giận tím mặt, không có một chút giả bộ, cứ như muội muội của mình là viên ngọc quý đang cầm trên tay bị người khác chê bai vậy. Hôm nay mặc dù có lợi dụng hiểm nghi của muội muội, nhưng mong muốn ban đầu của Lý Thiên Liệt lại là muốn Lăng Tiêu phải cầu hắn, cứ như thế, Lăng Tiêu sẽ phải thiếu hắn một cái nhân tình. Đừng nhìn chuyện Lăng Tiêu giết Hải Thiên giữa phố, bình tĩnh mà nghĩ lại thì Lý Thiên Liệt lại không hận Lăng Tiêu, chỉ là ngại thể diện của hắn có thể bị hạ thấp mà thôi. Dù sao Lăng Tiêu và Hải Thiên cũng có thù oán rất sâu, giết hắn cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Hơn nữa, với thân thủ lúc ấy của Lăng Tiêu, Lý Thiên Liệt đối với kiếm kỹ xuất thần nhập hóa của Lăng Tiêu lập tức cực kỳ lưu tâm. Hiện tại, chỉ sợ không chỉ hắn, mà các thế lực lớn ở đế đô đều đã chú ý đến rồi. Nguyên nhân vì sao mà có thể khiến một người bị thiên mạch, chỉ như một thanh củi mục ven đường, chỉ trong một thời gian ngắn đã đột phá. Nếu nói sau lưng Lăng Tiêu không có kẻ mạnh chống đỡ, chỉ sợ chẳng ai tin. Bởi nếu là thực lực tự thân của Lăng gia, như vậy, vì sao nhiều năm như vậy còn chưa có động tĩnh? Cho nên, đừng nhìn tình hình hiện nay không có ai có hành động gì, đó là vì người hiểu biết đều nói, Lăng Tiêu và Lý Thiên Lạc có giao hảo, còn thì đắc tội với Thái tử Điện Hạ. Thân phận của Lý Thiên Lạc ở Học viện Đế quốc trong mắt đại đa số mọi người là bí mật, nhưng trong mắt các đại gia tộc lại chẳng phải chuyện bất ngờ gì. Hơn nữa thân phận của Lăng Tiêu khá đặc thù. Gia tộc Lăng gia tuy thế lực không lớn, nhưng thân phận Lăng Thiên Khiếu quá nhạy cảm. Mặc dù có rất nhiều người bất mãn với địa vị của Lăng Thiên Khiếu, nhưng có một điểm, đó là chỉ cần Lăng Thiên Khiếu còn sống một ngày, thì địa vị của Lăng gia không ai có thể lay động. Cho nên, Lý Thiên Liệt liền nói với Lý Thiên Kỳ, người cực kỳ tự tin đối với dung mạo của mình, rằng có hai tuyệt sắc thị nữ không biết của nhà ai khiến cho nàng ta rất tò mò. Thị nữ, xứng đáng với hai từ tuyệt sắc thì cho dù là hoàng cung cũng không có nhiều. Làm trò chắc, trước mặt mình lại khen người khác xinh đẹp, đây không phải là cố ý khi nàng sao? Tính háo thắng của Lý Thiên Kỳ nổi lên, nàng liền đòi họ chỉ cho nàng là hai thị nữ nào. Sau khi nhìn thấy rồi thì quả thực là làm người kinh ngạc, lập tức động tâm. Cũng không phải chỉ có nam nhân thích mỹ nữ, nữ nhân cũng thích vậy. Thử nghĩ xem, có hai tuyệt sắc giai nhân hầu hạ mình mỗi ngày là cảm giác tuyệt vời thế nào. Hơn nữa trong tâm Lý Thiên Kỳ còn có một loại cảm giác ưu việt rất mãnh liệt, lớn lên trông xinh đẹp thì có ích lợi gì. Bản công chúa nói muốn ngươi, chủ nhân các ngươi còn không cúi đầu khom lưng đem các ngươi giao ra sao. Thậm chí còn cảm thấy, thị nữ được người hoàng tộc coi trọng là loại vinh quang thế nào đó chứ. Thế nhưng không thể nghĩ tới, trước tiên là từ hai thị nữ đó bị làm mất mặt. Người ta tuy rằng cung kính với công chúa như nàng, nhưng Lý Thiên Ký lại có thể cảm giác được sau thái độ cung kính kia lại có một tia khinh miệt. Lại còn Ô Lan Thác ở sau lưng châm dầu vào lửa. Nàng tuy không thích tên Ô Lan Thác ẻo là, nhưng lời nói của hắn lại ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Lại thấy hai tuyệt sắc thị nữ này ấp úng, không chịu đáp ứng nàng, cuối cùng thì cơn giận cũng bốc lên. Không nghĩ tới khi chủ nhân của hai thị nữ này tới lại càng thêm quá phận, dám nói những lời đại nghịch bất đạo với nàng. Cho nên ngay cả Lý Thiên Liệt cũng khó mà tin được. Ngày trước tam thiếu gia của Lăng gia, khi còn nhỏ cũng có tiếng là cao ngạo, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ con quý tộc bướng bỉnh mà thôi. Lớn dần, biết được thân phận thiên mạch của mình, sau đó là bị bạn bè cùng lứa xa lánh thì đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Vậy mà sau khi bị con gái của phú thương kia đá cho một cước lại thay đổi nhiều như thế. Lý Thiên Liệt căm tức nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lăng Tiêu, thậm chí còn không thể nhìn ra được một chút ý tức giận trong mắt Lăng Tiêu. Ngược lại còn bình lặng giống như một hồ nước mùa thu vậy. Lăng Tiêu, mau xin lỗi đi, nếu không tội của ngươi sẽ rất lớn đó. Lý Thiên Liệt trầm giọng nói. Chung quanh truyền đến một loạt tiếng hít không khí của đám quý tộc chung quanh, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu lập tức thay đổi. Thân phận của Lý Thiên Liệt là Hoàng Thái Tôn, sau này chính là Hoàng đế, mà xem ý tứ thì không ngờ lại chủ động giúp Lăng Tiêu thoát tội. Rất nhiều người không nhịn được rủi rủi mắt, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, không ngờ lại có thể gặp loại việc như thế này. Ngay đến cả Ô Lan Thác cũng không hiểu nổi phải nhìn sang Lý Thiên Liệt, thân thể không kìm được lui lại mấy bước. Lăng Tiêu kia nhìn bên ngoài thì lạnh nhạt vô hại, nhưng xuống tay thì tàn nhẫn đến mức khiến hắn bị ác mộng. Hôm nay chẳng qua là ỷ vào Lý Thiên Liệt mới uy phong kiêu ngạo một chút, chứ bản thân hắn không muốn như vậy. Ô Lan Thác dùng ánh mắt oán độc nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, cũng không biết là đang nghĩ gì. Lăng Tiêu cười cười, tiếp tục dùng giọng điệu khiến người nghe phải kinh hãi. Ngài nói thử một chút, ta có lỗi gì? Vô lễ với công chúa sao? Ta ta không thấy vậy. Nói xong khẽ hừ một tiếng. Dám động tới người của ta, phải bị mắng. Đừng tưởng các ngươi là hoàng tộc thì muốn làm gì thì làm. Lời Lăng Tiêu vừa nói ra, các quý tộc chung quanh hận không thể lòi cả tròng mắt của mình ra để nhìn cho kỹ. Hô hấp ngừng lại, không dám thở mạnh một cái. Tên điên, đây nhất định là tên điên. Số quý tộc có ý nghĩ này không chỉ một hai người. Người này chán sống rồi. Trời ơi, một thiếu niên tuấn tú, sao lại muốn chết thế? Đây là suy nghĩ của một ít phu nhân. Nhìn tướng mạo anh tuấn của Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc. Lăng gia gặp đại họa rồi. Tiêu tử này vậy là xong rồi. Có mấy quý tộc thành thục âm thầm lắc đầu thở dài, xoay người rời khỏi chỗ này, dường như không muốn thấy tràng cảnh máu tươi tại chỗ của tam thiếu gia của Lăng gia. Lý Thiên Liệt căn bản không ngờ Lăng Tiêu là tên gia hỏa không biết tiến lui, lấy tay chỉ vào Lăng Tiêu, tức giận đến không còn biết nói gì cho tốt nữa. Mà lúc này Lý Thiên Kỳ công chúa vừa thẹn vừa giận cuối cùng cũng không chịu nổi mà bạo phát, tiếng nói bén nhọn gọi tới một đoàn hộ vệ, chỉ tay vào Lăng Tiêu. Bắt hắn cho ta. Đúng lúc đó thì từ phía sau truyền tới một trận cười sang sảng. Thiên Kỳ, lại có ai chọc con sao? Không phải là do con quá tùy hứng đấy chứ? Theo tiếng cười này là quốc vương bệ hạ. Bệ hạ đang tiến đến với tinh thần hăng hái. Trên mặt là nụ cười ôn hòa, cũng không nhìn Lăng Tiêu. Vì sự xuất hiện của bệ hạ, các quý tộc chung quanh nghiêm túc hẳn lên. Trên mặt tràn đầy sự tôn kính chào đón quốc vương. Quốc vương bệ hạ vung tay lên. Hôm nay là yến hội, mọi người không cần đa lễ. Đi tới cạnh Lý Thiên Kỳ, cười nói. Nói cho ông nội đi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Liệt đứng bên cạnh lại hơi bất an nhìn bóng dáng lão nhân. Biểu hiện của ông nội dường như không thích hợp lắm. Dường như vô tình mà lại như cố ý che chở cho Lăng Tiêu. Lý Thiên Kỳ cũng không nhìn ra được điểm này. Nhìn sang ông nội, người yêu thương nàng nhất, nước mắt lập tức trào ra. Dùng một ngón tay chỉ Lăng Tiêu, nức nở nói. Ông nội, hắn khi dễ con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Lăng gia hổ tử. Quốc vương liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, trên mặt vẫn không có chút biến hóa nào. Sau đó từ ái quay lại nhìn Lý Thiên Kỳ đang ủy khuất khóc lóc, khẽ vươn tay vuốt đầu nàng, ôn hòa nói. Nói cho gia gia nghe xem, hắn khi dễ cháu như thế nào nào. Hắn mắng cháu. Lý Thiên Kỳ ấp úng một hồi mới nghĩ được một cái lý do thích hợp nhất. Dù sao nàng cũng là một tiểu công chúa thân phận cao quý, lại đi ép buộc thị nữ nhà người ta, đây quả thật cũng có chút không thích hợp. À, vì sao lại thế? Lão quốc vương uy nghiêm nhìn quét qua một lượt đám quý tộc đang cố chen đầu vào nhìn, những kẻ đó lập tức kinh ngạc. Trời ạ, sự tò mò quá mức đã khiến quốc vương cũng có chút khó chịu rồi đây. Tuy vẫn rất muốn biết được những chuyện kỳ quái trong hoàng tộc nhưng cả đám cũng không dám ở lại chỗ này. Cả bọn lập tức tản ra thật xa, len lén nhìn về hướng bên này. Mà mọi người đối với Lăng Tiêu lại càng thêm tò mò. Ai cũng nghĩ quốc vương bệ hạ hẳn là sẽ kêu người bắt hắn để dỗ dành cô cháu gái. Bởi vì nói như thế nào, Lăng Tiêu ngang nhiên chống đối công chúa ngay tại lâm viên hoàng gia. Chuyện này thật sự là đại nghịch bất đạo. Vì tôn nghiêm của hoàng gia nên há có thể tha cho hắn sao? Nhưng không nghĩ rằng quốc vương bệ hạ lại không có ý xử Lăng Tiêu. Lão quốc vương thản nhiên nhìn lướt qua Lý Thiên Liệt cùng Ô Lan Thác, vẫn đứng ngay sau lưng Lý Thiên Kiệt, mày hơi hơi nhíu lại. Lý Thiên Kiệt vội vàng nói, tôn nhi xin cáo lui. Sau lại hướng hạ nhân đánh mắt, một đám người vội vàng lùi ra ngoài. Lý Thiên Kỳ xuất thân hoàng gia, thuở nhỏ đến nay không chịu qua chút ủy khuất nên dễ dàng dưỡng thành thói xấu kiêu căng bốc đồng. Tuy nhiên đầu óc cũng không phải ngốc, thấy ông nội lại bất ngờ đuổi hết tất cả mọi người đi, chỉ lưu lại nàng cùng với tên chết bầm kia và hai cô thị nữ xinh đẹp thì trong lòng lập tức cảm thấy không yên. Thanh âm mềm mại lại mang theo điệu khóc nức nở, ra ra. Tốt lắm, hiện tại cháu có thể nói, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trước mặt ông nội, Lý Thiên Kỳ không dám giấu giếm, lại càng không dám nhõng nhẽo chút nào, ấp úng kể lại một lần chuyện vừa rồi, nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên. Giờ phút này, Nàng đã hiểu hôm nay mình không thể nào làm được điều muốn làm rồi. Không bị dạy bảo đã là rất tốt rồi. Không kìm được liếc sang nhìn Trộm Lăng Tiêu một cái. Gặp tên kia vẻ mặt thờ ơ, dường như ngay cả ra ra hắn cũng không để vào mắt. Trong lòng Lý Thiên Kỳ tức giận vô cùng, tên xấu xa, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngươi nhớ rõ đấy cho ta. Ta nhớ kỹ ngươi, ngày sau bổn công chúa sẽ báo thù. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Quốc vương tự nhiên hiểu rõ cô cháu gái này, tính tình Thiên Kỳ thế nào. Nàng từ nhỏ đã bị chiều hư rồi, mà lại trêu phải Lăng Tiêu. Tiểu tử này ngay tại trước mặt mình còn có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, càng đừng nói là một cô bé. Cùng hắn khoe khoang tước vị công chúa thì quả thật không ăn thua chút nào. Huống chi quốc vương còn nhớ kỹ lời dặn của hai kiếm tông là Vinh Lão cùng Nam Cung Lão. Đang lo tìm không ra cơ hội mượn sức Lăng Tiêu nữa là, hiện tại có cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Nghĩ vậy, sắc mặt quốc vương trầm xuống khiển trách. Thiên Kỳ, cháu năm nay cũng đã 15 tuổi rồi, thêm một tuổi nữa là đã thành người lớn, sao lại vẫn còn càn quấy như vậy? Có phải cháu cảm thấy người ta sai, cháu đúng phải không? À, không, không phải. Thiên Kỳ biết sai rồi. Lý Thiên Kỳ nói xong liền khóc lớn, xoay người chạy đi. Không nghĩ tới ông nội yêu thương nàng nhất hôm nay cũng che chở thiếu niên kia, hại nàng mất hết mặt mũi. Thù này không báo thể không làm người. Lý Thiên Kỳ trong lòng thầm thề. Lăng Tiêu à, Thiên Kỳ dù sao cũng là một cô gái, ngươi sẽ không chấp nhất đấy chứ. Lão quốc vương không hỏi câu Lăng Tiêu mắng công chúa mà lại trực tiếp xin lỗi. Đừng đừng là một bá chủ một trong những cường quốc trên đại lục lại tự thân xin lỗi một thiếu niên. Chuyện này nói ra e rằng mọi người đều phải sợ ngây người. Chứng kiến điều này khiến Xuân Lan cùng Thu Nguyệt bị kinh hoàng tột độ, thậm chí quên cả Vấn An quốc vương bệ hạ. Cho đến khi quốc vương quay người rời đi, hai nàng đại kiếm sư bậc bốn này cũng có chút không chịu nổi, chân như nhũn cả ra. Nhìn hình bóng có chút gầy yếu của lão quốc vương lại quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt ngập tràn vẻ sùng bái. Chút chuyện nhỏ này trong yến hội dường như nhanh chóng bị các quý tộc quên lãng. Chỉ có vài người khe khẽ bàn luận xem quốc vương đã nói gì mà khiến công chúa điện hạ cao quý phải rơi lệ chạy đi. Tóm lại mọi người đều có một kết luận, tên tam công tử của Lăng gia trước đây không có chút tác dụng gì bây giờ lại rất được sủng ái. Hôm nay sự kiện chính của yến hội là Thu Thần lão nguyên soái lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Thế cho nên rất nhiều quý tộc tuổi trẻ không nhận ra lão già kia là ai, bị các quý tộc hiểu biết thâm sâu bên cạnh cực kỳ khinh thường. Không ngờ ngay cả đế quốc quân thần, ma kiếm sư bậc năm, lão nguyên soái Thu Thần cũng không biết. Thế mà cũng là quý tộc, thật sự sỉ nhục. Kỳ thật, quý tộc chính là loại người có thể hiểu ở đây là mau quên nhất. Ngược lại nếu là dân chúng Lam Nguyệt đế quốc chắc hẳn họ sẽ chưa quên một đế quốc quân thần, người đã mang lại cho họ cuộc sống an bình, hạnh phúc. Đọc truyện online Thái tử Điện Hạ dường như mới hoàn thành chính vụ, thời điểm tới hội lại vừa lúc thấy Thu Thần lão nguyên soái tinh thần sung mãn chào hỏi mọi người. Trong mắt hắn liền hiện lên vẻ lo lắng, tuy rằng chỉ hơi xẹt qua nhưng vẫn bị một cung nữ chú ý thấy, nàng ta vội vàng lặng lẽ xoay người rời đi. Quốc vương bệ hạ cũng đã thấy thái tử, mệt mỏi che miệng ngáp một cái, sau đó sờ sờ mấy giọt nước mắt vì ngáp mà tràn ra, tiếp theo tinh thần phấn chấn nói. Phía nam đế quốc xuất hiện thú tộc và chúng ta đã đánh bại đợt tiến công của bọn chúng. Phía dưới, các quý tộc ra sức hoan hô, loại chuyện này không phải quá vĩ đại nhưng cũng làm người cực kỳ hưng phấn. Trong trận chiến này, các dũng sĩ của chúng ta đã thể hiện rất anh dũng. Hiện tại, cho mời một vị dũng sĩ đại biểu, con thứ ba của tướng quân trấn thủ Tây Cương Lăng Thiên Khiếu, Lăng Tiêu lên sân khấu, chấm muốn đích thân ban thưởng cho hắn. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cảm giác được trong nháy mắt tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, loại ánh mắt gì cũng có, hâm mộ, ghen tị, ngạc nhiên, không tin hay là phẫn nộ. Hắn chỉnh sửa y phục lại một chút, sau đó thản nhiên cười. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên hướng quốc vương bệ hạ. Các quý tộc bây giờ mới hiểu được, vì sao Lăng Tiêu chính diện chống đối công chúa mà quốc vương lại không xử trí hắn. Tuy nhiên càng nhiều người lại càng ghen tị hắn may mắn, dũng sĩ tham gia chiến đấu nhiều như vậy sao lại cố tình đưa hắn ra đại biểu. Hắn có thể đại biểu cho toàn bộ những anh hùng còn sống cũng như những người đã ngã xuống sao? Một kẻ bị thiên mạch mà thôi. Rất nhiều con em quý tộc tham gia trận chiến kia đều sắc mặt xanh mét nhìn Lăng Tiêu với vẻ phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng phụ thân hắn là tướng quân? Cái này không công bằng. Tựa như nghe thấy tiếng lòng của các quý tộc này, quốc vương bệ hạ thản nhiên tươi cười nói, có lẽ trong lòng các ngươi nghi vấn, vì cái gì Lăng Tiêu có thể đại biểu cho các vị anh hùng? Đúng vậy. Tất cả những vị tham gia trận chiến phòng vệ thị trấn Tạp Mai Long, mọi người đều là anh hùng. Mỗi người bọn họ đều là đế quốc dũng sĩ. Nhưng Lăng Tiêu không những tham gia tràng chiến đấu trên mà còn biểu hiện chắc tuyệt hơn nữa. Mấy hôm trước hắn thành công phát hiện một tên đào phạm của đế quốc. Lão quốc vương nói xong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đa số các ngươi chắc hẳn còn nhớ hầu tước Độ Mạn Kỳ Ni năm đó chứ. Trong đám người phát ra mấy tiếng thở dài. Hầu tước Mạn Kỳ Ni, năm đó cũng là một người có quyền cao, ở đế đô cũng là nhân vật quyền thế nhưng kết quả lại không biết vì sao gặp phải Hải Thiên, lúc ấy vẫn chỉ là một ma kiếm sĩ bậc một nên trong một đêm cả nhà đều bị giết. Sự việc này từng làm cho cả đế đô chấn động khiến cho gần như tất cả mọi quý tộc đều phẫn nộ, bất an. Có phải chỉ cần gặp phải võ sĩ cao cấp thì ngay cả giới quyền quý bọn họ ngay cả tính mệnh bản thân đều sẽ không thể bảo đảm. Nhưng một vị kiếm tông trong hoàng cung đã ra tay bắt được Hải Thiên, tống hắn vào đại lao, chuẩn bị xét xử. Nhưng không thể ngờ, chẳng biết hắn đã thoát ra được từ khi nào. Sau đó gần như là mai danh ẩn tích biến mất khỏi đế đô, không ai gặp lại được. Kết quả là vài ngày trước, trên cửa thành đế đô treo lên một xác người. Sau đó triều đình ra bố cáo nói người này chính là tội phạm truy nã năm đó, Hải Thiên. Hầu như các quý tộc đều nhiệt liệt ăn mừng giống như vào lễ bạo viêm sư vương, lại không nghĩ rằng sự kiện kia có liên quan đến thiếu niên kia, là hắn phát hiện Hải Thiên. Hải Thiên lão tặc trên người mang thương tích, bị hổ tử nhà Lăng gia toàn lực đánh chết. Quốc vương bệ hạ đề cao thanh âm. Dũng sĩ như thế, các ngươi nói có nên trọng thưởng hay không đây? Các quý tộc bị lời nói của quốc vương dọa cho hoảng hồn, gần như nói không ra lời. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cũng biến đổi không ít, cho dù vốn là ghen tị cũng kèm thêm chút kinh sợ. Một tên ma kiếm sĩ bậc 2 cho dù đã bị thương thì cũng làm sao có thể bị một tên gã phế vật thiên mạch giết được. Tuy nhiên lời này do quốc vương nói ra, ai dám không tin. Một hổ tử như vậy sao lại không ban thưởng cho được. Cho nên, ta quyết định, phong Lăng Tiêu tước vị hầu tước và ban cho lãnh địa là thị trấn Tạp Mai Long. Quốc vương bệ hạ còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng phản đối. Bệ hạ, không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, thành Pendia sờ sắc mặt quốc vương chợt trầm xuống, nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt sắc bén như ưng, chằm chằm nhìn người nọ. Ô Lan Hùng, khanh có ý kiến gì? Ô Lan Hùng bỗng nhiên kinh hãi. Đã bao nhiêu năm rồi quốc vương không dùng loại ánh mắt này. Sống lưng lão đã cảm giác lạnh như băng, nhưng không thể để cho thế lực Lăng gia phát triển được. Hắn tuyệt đối không cam tâm, đành phải kiên trì nói. Bệ hạ, Lăng công tử tuổi còn nhỏ, còn chưa đủ trưởng thành. Bệ hạ trọng thưởng như vậy e rằng có chút không ổn, không hợp với lễ pháp, không hợp lễ pháp. Lão quốc vương hừ một tiếng, mặt cười nhưng long thì không, nhìn Ô Lan Hùng, lạnh nhạt nói, Ô Lan Hùng, khanh ăn cơm nhiều năm như vậy đều bị chó tha cả rồi sao? Đế quốc có điều lệ pháp nào quy định phong tước cùng lãnh địa hạn chế tuổi sao? Thần, Ô Lan Hùng lập tức liếc mắt nhìn hướng thái tử cầu cứu, các quý tộc phía dưới càng không dám thở mạnh, hiện tại bọn họ đều nhìn ra, hôm nay có phải yến hội gì đâu, thực chất là tạo thế cho tên thiếu niên kia mà thôi. Ánh mắt thái tử ánh lên vẻ lo lắng, hơi hơi cúi đầu, căn bản không nhìn Ô Lan Hùng đến một cái. Trong lòng hắn đang mắng tên kia sao mà ngu xuẩn, không ngờ vì chút ích lợi gia tộc mình mà dám trái ý quốc vương trước mặt nhiều quý tộc như vậy. đây không phải chán sống còn gì. Tuy trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể hoàn toàn vứt bỏ Ô Lan Hùng. Dù sao gia tộc Ô Lan vẫn rất cường đại. Sau này mình muốn kế thừa ngai vàng vẫn phải cần gia tộc như vậy ở phía sau ủng hộ. Hôm nay nếu không cứu gia tộc Ô Lan thì không chỉ mỗi gia tộc này lạnh tâm. Phụ vương, con xin có ý kiến. Thái tử bước từng bước về phía trước, thái độ kính cẩn nói. Ừm. Sắc mặt quốc vương không đổi ừ một tiếng. Thái tử nhìn lướt qua Lăng Tiêu sau đó bình tĩnh nói. Phụ vương, thị trấn Tạc Mai Long vốn thuộc địa phận quản hạt của nhị đệ hơn nửa phát triển vững vàng, kinh tế phát đạt và lại còn là một trong những thành trấn có thuế phú cao nhất đế quốc. Ngoài ra nó còn là đây là một thành trì chiến lược quân sự, chính trị trọng yếu không nên lấy làm đất phong cho quý tộc. Lời nói của thái tử khiến cho rất nhiều người âm thầm gật đầu. Mấy năm nay có tin đồn thái tử và nhị điện hạ bất hòa, thậm chí còn có lời đồn Nam Phương Vương có dấu hiệu mưu phản khiến cho mọi người đều xôn xao. Nhưng hôm nay chứng kiến thái tử còn bảo vệ cho lợi ích nhị đệ, xem ra lời đồn đều vô căn cứ. Hơn nữa thái tử nói cũng rất có đạo lý, thị trấn Tạc Mai Long là trọng trấn quân sự, quả thật không phù hợp để thưởng cho quý tộc làm đất phong. Kỳ thật, quan trọng nhất là hầu như tất cả các quý tộc đều ghen tị đối với vận may của Lăng Tiêu, không ngờ có thể chiếm được miếng thịt béo như thị trấn Tạc Mai Long làm đất phong. Phải biết rằng, cho dù là gia tộc Ô Lan thì đất phong cũng chỉ là một cái hành tỉnh thuộc Tây Bộ, hàng năm thu được thuế phú đều không thể so được với Tạc Mai Long. Tạc Mai Long tựa như một dương châu báu, nhiều năm nay đều được xem là viên ngọc sáng chói trên tấm bản đồ phía Nam đế quốc. Cho nên cách nói của Thái tử Điện Hạ lập tức chiếm được sự đồng thuận của tất cả các quý tộc mà những người này đại biểu cho lực lượng trung kiên của đế quốc nên quốc vương Bệ Hạ cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ ý kiến của họ. Đúng là lão đã hứng chí vội vàng tuyên bố lại bị tất cả mọi người phản đối. Điều này khiến cho lão quốc vương cực kỳ giận dữ. Hắn hít mắt quét một vòng đám người phía dưới. Bọn quý tộc thượng lưu quần áo hoa lệ này đã hưởng thụ hết tất cả mọi đặc quyền của đế quốc nhưng không tên nào dám nhìn thẳng vào mắt quốc vương, tất cả đều cúi đầu im lặng. Nhưng thật ra Lăng Tiêu căn bản không để ý đến mình có đất phong hay không. Hơn nữa, loại địa phương như Tạc Mai Long quá ồn ào náo động hắn cũng không thích. Ý nghĩ lão quốc vương chỉ là dựa vào hắn và Lăng gia để áp chế nhị điện hạ, tuy nhiên Lăng Tiêu không có biện pháp để từ chối. Bây giờ thấy mọi người phản đối ngược lại Lăng Tiêu lại có chút mừng thầm. Vậy con nói, Lăng gia sinh ra anh hùng như thế này thì nên thưởng cho nơi nào? Lão quốc vương bình tĩnh hỏi lại. Thái tử mỉm cười, không chút hoang mang nói. Thứ tử Lăng gia quả thật nên ban thưởng, phải thưởng thật lớn mới được. Nếu không chẳng phải sẽ khiến nguội tâm anh hùng sao? Về sau còn phát sinh loại chuyện này còn ai dám quản nữa? Thái tử Điện Hạ nói mấy câu này rất dõng dạc, rất nhiều người đều ngốc lặng, đưa ra ý kiến phản đối là hắn, muốn trọng thưởng. Cũng là hắn, thái tử này rốt cuộc là muốn thế nào đây? Ánh mắt của lão quốc vương có chút mơ hồ, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn thái tử thật kỹ, cơ thể cũng có chút cứng ngắc thản nhiên hỏi. Vậy ý con là, ý con, cũng là đem một thành phía Nam kinh tế giàu có, dân cư đông đúc. Thành Pendiaser, ban cho Lăng Tiêu làm đất phong. Lời của Thái tử Điện Hạ vừa nói ra lập tức khiến cho những quý tộc hơi có chút hiểu biết sững sờ. Ánh mắt đồng tình bây giờ lại hướng về phía Lăng Tiêu. Chẳng trách Thái tử lúc nãy nói như vậy thì ra chỉ là cái cớ. Trong mắt lão quốc vương cũng lóe lên một chút kinh ngạc. Thành Pendiaser là một tòa thành thị trên một bán đảo, lớn hơn Tạc Mai Long hơn 10 lần. Hơn nữa thái tử nói cũng đúng, nơi đó vốn vẫn là địa phương có kinh tế giàu có và dân cư đông đúc. Hơn nữa lại là vùng đất ven biển có cả cảng nước sâu. Theo đường biển phía tây có thể đến đế quốc Tử Xuyên, phía đông có thể qua đế quốc Fez và Manza. Phía đông bắc thành Pendiaser lại tiếp giáp với đầm lầy Pendiaser, nơi đó có ma thú đông đúc, hơn nữa bên trong còn có thú tộc khá cường đại sinh sống. Đáng lẽ thành Pendiaser, thành thị quan trọng nhất phía Nam đế quốc đúng là địa phương tốt để làm lãnh địa. Bất kể là buôn bán cùng quân sự thì địa vị của nó cũng chỉ kém Tạc Mai Long một chút mà thôi. Tuy nhiên giá trị của thành Pendiese trong lòng mọi người đã giảm xuống rõ rệt vì trận chiến thú tộc và nhân loại vừa qua. Hiện ở nơi đó ngoại trừ những dân chúng sống từ lâu thì gần như không có người khác đến. Thử hỏi còn có ai muốn đi một nơi như vậy chứ? Thú tộc đã muốn tấn công đến Tạp Mai Long thì nơi gần đầm lầy Pendiese như thành Pendiese còn có thể yên bình được mấy ngày. Dụng tâm của thái tử rất rõ ràng. Lăng Tiêu nhà ngươi không phải là anh hùng chống thú tộc sao? Ngươi đã chống được một lần thú tộc xâm lược thì thêm lần nữa cũng có sao? Nếu đất phong của Lăng Tiêu là thành Pendiese thì cũng giống như thả một cái đinh lên địa bàn của Lý Võ Thông. Cũng giống như Lý Võ Thông hiểu thái tử. Thái tử cũng rất tỏ tường tính cách của huynh đệ mình, kiêu ngạo và bảo thủ. Tục ngữ có câu, bên cạnh giường có thể để người khác ngủ sao? Càng đừng nói đến 10 vạn đại quân của Nam Phương Vương hàng năm đều đóng quân ở phụ cận đầm lầy Pendiese, mà thành Pendiese luôn là nơi đóng vai cung cấp hậu cần cho quân đội. Đối với Lý Võ Thông mà nói nơi này còn có ý nghĩa hơn cả thị trấn Tạp Mai Long. Hành động này của thái tử chẳng khác nào hung hăng đâm một đao vào trong lòng Lý Võ Thông. Ánh mắt lão quốc vương càng trở nên mờ mịt, nhìn thoáng qua thái tử. Trong lòng lại có cảm giác khiếp sợ, mình hình như đánh giá quá thấp đứa con lớn này rồi. Vừa có thể mua lòng người, lại càng khiêu khích Nam Phương Vương mà không đắc tội Lăng gia. Địa phương thì đúng là địa phương tốt, chỉ cần ngươi có năng lực thì có thể được lợi rất nhiều. Thành Pendiese, ha ha, thật sự là một nơi... Lão quốc vương vỗ vỗ miệng vậy quyết định như thế. Sắc phong Lăng Tiêu làm thế tập tử tước, đất phong là thành Pendiese. Tốt, tiếp theo là thời gian cho các khanh tha hồ ăn mừng. Nói xong, thân thể hơi còng của lão quốc vương được một đám người tiền hô hậu ủng tiễn ra khỏi hành cung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Thái tử đi tới trước mặt Lăng Tiêu ôn hòa cười nói. Lăng Tiêu tử tước, chúc mừng. Lúc này trên mặt Ô Lan Hùng cũng không thể co kềm nén ức chế, vẻ chân thành, nói. Lăng Tiêu tử tước, không tồi, không tồi. Ha ha, Lăng gia hổ tử, thật là có tiền đồ, còn vị thành niên đã là quý tộc có lãnh địa, chúc mừng. Lão tặc, ngươi không cần làm bộ làm tịch. Lăng Tiêu tươi cười thản nhiên, nhỏ giọng nói với Ô Lan Hùng. Ô Lan Hùng biến sắc, tuy nhiên liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng cười nói, không biết sống chết, chờ lãnh địa của ngươi bị thú tộc trà đạp đi, đó là chuyện của ta, không cần lão già ngươi lo lắng, còn sức thì lo tìm y sư cho đứa con của ngươi đi đi, miễn cho sau này. Ha ha, Lăng Tiêu nói xong mặt tươi cười quay sang Xuân Lan, Thu Nguyệt, không thèm quan tâm Ô Lan Hùng sắc mặt xanh mét, đi, chúng ta về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 119, truyền thuyết về cường giả. Tất cả các quý tộc trong lâm viên hoàng gia đều nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu cùng hai tuyệt thị sắc thị nữ, phần lớn đều tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Nếu phần đất phong này được trao trước khi trận chiến giữa loài người và thú tộc diễn ra, chắc hẳn bọn họ sẽ đỏ mắt ghen tị, nhưng bây giờ ai cũng thay hổ tử nhà họ Lăng mặc niệm. Vẻ mặt Ô Lan Hùng cực kỳ oán giận, môi hơi run run nói với thái tử, điện hạ, người xem đấy, tiểu tử này, hắn không thèm để ý đến ngài đang ở đây. Sau đó tràn đầy lo lắng, về vị trí địa lý, thành Pendiese cũng không kém hơn Tạp Mai Long bao nhiêu, điện hạ, người đưa cho. Ở chỗ sâu trong đáy mắt thái tử hiện lên một tia chán ghét, tên ngu xuẩn này, không ngờ lại có thể bò được lên làm đến đương đại tộc trưởng của gia tộc Ô Lan. Nếu so với tên đệ đệ ở hành tỉnh phía Tây thì kém hơn không chỉ một chút mà thôi. Thái tử có vẻ mệt mỏi nói, hiện giờ Tạp Mai Long đang có đại quân của nhị đệ chú đóng, hơn nữa lại được vận chuyển đến không ít ma thú tinh hạch. Ngươi nghĩ ma tinh đại pháo dùng để làm cảnh sao? Còn trên thực tế Pendiese mới là hang ổ của hắn, Tạp Mai Long chẳng qua cũng chỉ là nơi hắn đánh lạc hướng thôi. Bây giờ ta tặng hang ổ hắn cho kẻ khác cho nên hắn không tức đến dẫm chân mới là lạ. Ô Lan Hùng bừng tỉnh hiểu ra, cười gian xảo nói, điện hạ anh minh. tất cả các quý tộc trong lâm viên hoàng gia đều nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu cùng hai tuyệt thị sắc thị nữ. Phần lớn đều tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Nếu phần đất phong này được trao trước khi trận chiến giữa loài người và thú tộc diễn ra, chắc hẳn bọn họ sẽ đỏ mắt ghen tị. Nhưng bây giờ ai cũng thay hổ tử, nhà họ Lăng mặc niệm. Vẻ mặt Ô Lan Hùng cực kỳ oán giận, môi hơi run run nói với thái tử, điện hạ, người xem đấy, tiểu tử này. Hắn không thèm để ý đến ngài đang ở đây. Sau đó tràn đầy lo lắng. Về vị trí địa lý, thành Pendiese cũng không kém hơn Tạp Mai Long bao nhiêu. Điện hạ, người đưa cho. Ở chỗ sâu trong đáy mắt thái tử hiện lên một tia chán ghét. Tên ngu xuẩn này, không ngờ lại có thể bỏ được lên làm đến đương đại tộc trưởng của gia tộc Ô Lan. Nếu so với tên đệ đệ ở hành tỉnh phía Tây thì kém hơn không chỉ một chút mà thôi. Thái tử có vẻ mệt mỏi nói, hiện giờ Tạp Mai Long đang có đại quân của nhị đệ chú đóng, hơn nữa lại được vận chuyển đến không ít ma thú tinh hạch. Ngươi nghĩ ma tinh đại pháo dùng để làm cảnh sao? Còn trên thực tế Pendiese mới là hang ổ của hắn, Tạp Mai Long chẳng qua cũng chỉ là nơi hắn đánh lạc hướng thôi. Bây giờ ta tặng hang ổ hắn cho kẻ khác cho nên hắn không tức đến dẫm chân mới là lạ. Ô Lan Hùng bừng tỉnh hiểu ra, cười gian xảo nói, điện hạ anh minh. Lăng Tiêu mang theo hai nàng nghênh ngang ra về khiến Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đều kích động tràn trề. Sống gần 20 năm nhưng hai nàng chưa bao giờ hãnh diện như hôm nay. Quả thật mấy năm nay không uổng công chăm sóc thiếu gia, thà rằng đắc tội với công chúa cũng không nhường hai nàng cho người khác. Hơn nữa thiếu gia còn nói, hai nàng là người của hắn. Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đều nóng hết cả mặt, trông thật kiều diễm mà ướt át, trong lòng lại không nhịn được mà suy này nghĩ nọ. Hai đôi mắt đẹp cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm Lăng Tiêu. Thu Nguyệt bỗng nhiên nhẹ giọng nói, thiếu gia vì hai chúng tôi mà đắc tội với công chúa, con gái bảo bối của thái tử điện hạ, khiến nàng ta mất mặt, chỉ sợ sau này thiếu gia sẽ gặp phiền toái. Xuân Lan tuy rằng tính tình hoạt bát sáng sủa nhưng cũng đã nhìn thấy không ít cảnh thế này, nàng than nhẹ một tiếng, vẻ mặt hơi chút u ám nói, cũng không nghĩ thái tử lại trả thù nhanh như vậy, ai ngờ lại đưa thành Pendiese cho thiếu gia làm đất phong, vừa thấy đã biết có mưu đồ riêng mà. Hừ, dù sao thiếu gia cũng chưa thành nhân, thiếu gia không đi thì hắn dám làm gì chúng ta nào. Ti, thú tộc. Trên thế giới này ai có thể hiểu được tâm tính của giá thú hơn hắn chứ? Nếu không hắn dựa vào cái gì mà chưa có chút thực lực nào đã dám đi lên Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn? Lại vì sao có thể tránh được vô số ma thú hùng mạnh? Không khoa trương mà nói, lúc Lăng Tiêu đi Đại Tuyết Sơn thì đối với hắn một tên đại kiếm sư còn nguy hiểm hơn một ma thú bậc năm nhiều. Trở lại Lăng Phủ, Lăng Phu Nhân biết được chuyện này thì liền nhận ra bản chất cơ bản của nó. Thần sắc có chút sầu lo nói, Tiêu Nhi, tuy thực lực của con có chút tiến bộ nhưng chẳng qua chỉ mới là mức khởi đầu mà thôi, người có thực lực chân chính có rất nhiều. Tuy rằng quốc vương có vẻ như đã không thể nhịn thái tử được nữa nhưng mấy năm nay thái tử luôn là cánh chim đầu đàn nên cho dù quốc vương có khỏe mạnh lại cũng sẽ làm như mình vẫn đang có bệnh, sau đó âm thầm tiến hành loại trừ dần thế lực của thái tử. Hôm nay hắn phong thành Pendiese cho con, bề ngoài giống như đang thỏa hiệp cùng thái tử nhưng trên thực tế là gạt thái tử để đánh lừa ánh mắt hắn. Nói xong thì khẽ thở dài, nhưng mà lại đem Lăng gia chúng ta kéo vào trung tâm lốc xoáy này. Tiêu Nhi, quốc vương đã tuyên bố như vậy trước mặt mọi người nên không tiện sửa đổi nữa. Chẳng qua việc xử lý thành Pendiese như thế nào con cần bàn bạc với cha con, hiểu không? Lăng Tiêu gật gật đầu, con nghe ý kiến của mẫu thân. Ý của mẫu thân là quốc vương giả vờ yếu thế. Lăng Vận Nhi hai tay nâng chiếc cằm trơn nhẵn, đôi mắt to vụt sáng nhìn mẫu thân. Lăng phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn con gái với vẻ tán dương. Những đứa bé từ nhỏ được gia đình hôn đúc luôn hiểu biết hơn bọn trẻ bình thường.